Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, Tử Trạch tự so tại trang. Thương Ngô Quốc bên trong một mảnh hỗn loạn. Quảng Thành Tử vốn là đều ý định ra tay trợ giúp Vân Tái. Lại không nghĩ rằng Vân Tái nương tựa theo chiến thuật cùng địa hình tình trạng chuyển đổi. Đổi bị động làm chủ động. Ba quyền đánh vào đế nữ Tử Trạch trên thân. Cái này cuộc chiến đấu cũng liền có thể tuyên bố kết thúc. Chúng rồi Thái Nguyên ba quyền. Người tinh khí thần trên cơ bản đều bị đánh tan. Tái khởi không thể. A Tái thế mà có thể đánh bại đế nữ Tử Trạch. Thật sự là không được. Bất quá đế nữ Tử Trạch cũng là chính mình thao tác sai lầm A. Nếu như nàng sớm cùng thần tướng hợp nhất. A Tái chỉ sợ cũng phải bị nàng đổ nhào trên mặt đất. Nhưng mà đối với luôn luôn tự xưng là tôn quý. Cùng mỹ lệ đế nữ Tử Trạch tới nói. Biến thành phương diện kia to lớn thần tiên ma quái. Là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Chỉ là quá khứ nàng không cần sử dụng thần tướng cũng có thể thắng. Vậy mà hôm nay lại lật xe. Mà bởi vì nàng trước đó AOE phạm vi tổn thương. Toàn bộ Thương Ngô Quốc bên trong đều bị liên lụy. Phạm vi hay là rất lớn. Những cái kia vừa mới tiến đến nô lệ cùng thương ngô dân đều bị tách ra. Có một ít rớt xuống vỡ ra kẽ đất bên trong té chết. Có vài người trên sườn núi trượt xuống đến ngã chết rồi. Có một ít bị dòng nước dìm chết rồi. Chân chính là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dòng nước rút đi sau đó. Một mảnh vũng bùn bên trong. Có người đứng lên. Khả bò lên. Hắn gắt gao ôm trong ngực một vật. Ánh mắt hắn xích hồng. Hô hấp thô trọng. Nhìn xem trong tay cái kia vũ khí. Rốt cục bị hắn đạt được. Rốt cục bị hắn nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được. Đó chính là Vân Tái 6 cái ống đồng. Tại phạm vi lớn núi lở hồng thủy sau đó. Rất nhiều người đều bị cuốn đi. Thế nhưng khả lúc trước trong chiến trường. Ôm không thành công liền đi hết hy vọng Thái. Thành công nhặt được cái này vũ khí. Có rồi cái này vũ khí. Cho dù là thiên thần. Hay hoặc là đại vu. Nhân hùng. Đều muốn ở trước mặt hắn run lẩy bẩy. Hắn rất nhanh liền có thể dựa vào cái này vũ khí. Trở thành lớn nhất chủ nô. Khả lung la lung lay. Lộ ra hung tàn răng nanh. Hắn đứng lên. Trường tranh đấu này vẫn còn không có kết thúc. Bởi vì tràn vào đến thương ngô dân chỉ là một bộ phận. Còn có càng nhiều thương ngô dân không có tiến nhập thành thị bên trong. Bên ngoài vẫn như cũ là ánh lửa ngút trời. Mà lượng lớn chiến sĩ nắm lấy chiến mâu tiến đến. Cho tới người sở nhưng là còn thừa không có mấy. Người sở bắt đầu mong muốn vây công đế nữ Tử Trạch. Nhưng lại bị nàng pháp thuật lan đến gần. Chết rất nhiều người. Nguyên bản hơn ngàn người hiện tại đã không đủ 300 người. Đại vu sư kinh từ trong nước bùn đứng lên. Hắn trong lòng bàn tay nhóm lửa ánh sáng. Triệu tập những cái kia thủ lĩnh. Khi nhìn đến nơi xa ánh lửa sau đó, thương ngô dân các thủ lĩnh bắt đầu mang theo những nô lệ kia cùng chiến sĩ. Hướng nơi này bao vây tới. Phá hư đến nơi đây cũng không xê xích gì nhiều. Quảng Thành Tử hiểu được có thể dừng ở đây rồi. Thương ngô dân đã chết mấy cái thủ lĩnh. Cũng bỏ mạng rất nhiều người. Bọn hắn đất đai đều bị phá hư. Ánh lửa đốt cháy mảnh này thiên địa. Lần này đừng nói lưu lại nô lệ ở chỗ này canh tác. Bọn hắn đánh cá và săn bắt sân bãi cùng canh tác sân bãi. Đều đã bị người sở triệt để phá hoại. Tác chiến mắt đã đạt đến. Quảng Thành Tử không có ý định ở chỗ này ở lâu. Hắn không muốn giết quá nhiều người. Dạng này trên thân sát khí quá nặng. Đối với lĩnh ngộ tự nhiên thiên lý là không tốt. Tái, xử lý Tử Trạch. Sau đó chúng ta có thể đi. Quảng Thành Tử hướng Vân Tái gọi hàng. Mà lúc này, Tử Trạch sắc mặt oán hận mà lại phẫn nộ. Nàng chóp mũi run run. Kịch liệt thở hào hền. Rồi lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Thân thể nghiêng về phía trước. Hai tay chống đỡ tại trên mặt đất. Ha ha, các ngươi muốn giết chết ta. Nhưng ta tựa như là trong màn đêm phát ra quang mang ánh trăng. Nhật Nguyệt cố định tại bầu trời. Mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Đây là từ thái cổ đến nay đều chưa từng biến hóa sự thật. Thương ngô dân là phế vật. Những nô lệ kia cũng là phế vật. chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên vẽ lên vài cái kỳ quái ký hiệu, theo sau trong miệng thốt ra không rõ rệt chữ, chớ chú trong nháy mắt đã gieo xuống. Thương Ngô chi dã, ở chỗ này đào tẩu người sẽ bị ta chớ chú mà chết. Các ngươi muốn giết chết Hồng Châu chi dân mới có thể tồn tại. Đây là 8 loại chớ chú loại hình bên trong công, minh, chớ, loại, tạo, công, thuyết, tán, hy. Người hậu thế vì khứ trừ cái này 8 loại chớ chú tai nạn, sẽ cử hành đối ứng tế tự lễ nghi. Đế nữ Tử Trạch mang theo ác độc thần sắc nhìn về phía trước Vân Tái. Bọn hắn nhất định phải giết các ngươi. Cho dù có người không nguyện ý, rời đi Thương Ngô chi dã một nháy mắt, liền sẽ lập tức chết đi. Bọn hắn không sống nổi. Những này nô lệ cùng Thương Ngô chi dân, cũng là vì ta mà tồn tại. Ta sinh là chúng sinh sinh, ta chết là chúng sinh chết. Nhật nguyệt rơi xuống, cũng có khắp trời đầy sao làm bạn. Đồng dạng, tại sau khi ta chết, cũng sẽ tiếp tục có nô lệ làm ta chết theo. Tại tinh không bên trong là bộc tử, mà các ngươi chỉ có thể bị bọn hắn phân thây. Chấm ngoặc kép, thiên chi có trăng, còn ta chi có dân. Trăng có vong quá thay, trăng vong ta cũng vong vậy. Đế nữ Tử Trạch pháp lực còn rất đầy đủ, thế nhưng tinh lực lại còn thừa không có mấy, cho nên không có cách nào sử dụng cỡ lớn chớ chú. Loại kia chớ chú cũng cần kính dâng tế phẩm, mà lại nếu như bị nguyền rủa người qua mạnh mẽ, liền phải nỗ lực càng lớn tinh lực, cho nên nàng chỉ có thể chớ chú phiến đại địa này. Đại địa là không biết phản kháng cũng sẽ không nói. Là tốt nhất chớ chú môi giới. Nàng phải để chính mình những người làm, hoàn thành giết chết Hồng Châu chi dân sự nghề. Nếu như bọn hắn không làm, liền sẽ lập tức chết đi. Mà lại Tử Trạch rất khôn khéo. Nàng nghĩ đến, nếu như chớ chú Thương Ngô dân thủ lĩnh, bức bách bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ cái khác Thương Ngô dân liền sẽ phản qua tới giết chết bọn hắn thủ lĩnh để tránh cho chính mình chớ chú. Cho nên, vì lớn nhất khả năng cùng hưởng ân huệ, nàng suy nghĩ đến, chính là sáng tạo một mảnh chém giết lồng giam, cuối cùng xoay tay đào, chết đạo hữu không chết bần đạo. Cũng là mảnh này cổ lão đại địa bên trên từng cái dân tộc đều có đủ tuyệt chiêu một trong. Thương Ngô dân các thủ lĩnh sắc mặt có một ít hoảng sợ. Thế nhưng bọn hắn nhìn về phía Vân Tái mấy người, biết rõ bọn hắn cũng có lẽ đều đã là nỏ mạnh hết đà. Vì vậy điều động những nô lệ kia cầm vũ khí lên tiến lên. Bên ngoài ánh lửa cùng đao mâu lâm lâm từ từ va chạm nhau, phát ra thanh âm. Tại cái này nhật nguyệt biến mất màn đêm phía dưới, hiện ra phá lệ kinh khủng cùng ồn ào. Giết chết bọn hắn, Thương Ngô dân. Đế nữ Tử Trạch cắn răng chảy máu. Chính các ngươi không dám lên sao? Điều động những nô lệ kia. Cũng thế, để cho những nô lệ kia đi nhanh một ít. Bên ngoài có người đi tới. Từ một phương hướng khác, Sở Văn xuất hiện, toàn thân vết thương chồng chất. Sở Phương đỡ lấy hắn. Sở Văn xách theo tê đầu, đem cái kia nhuốm máu đầu lâu nhét vào trên mặt đất. Tê rất mạnh, hắn dù sao cũng là Thương Ngô dân chiến tranh thủ lĩnh. Hơn nữa còn có cái khác vài cái thủ lĩnh phối hợp. Thế nhưng bọn hắn cũng không thể tính tới tên nỏ cái này loại mới vũ khí. Sở Văn dùng tên nỏ bắn giết những này thủ lĩnh, mà còn nói cho bọn hắn, đây là tới từ thời đại cùng kỹ thuật thay kém nghiền ép. Người Sở đã không có khí lực, bọn hắn tọa tại trên mặt đất, hay hoặc là cao ngất thổ khâu sử, cười ha ha lên, hát tụng cái kia đầu đều có phản kháng tinh thần thơ ca. Một mặt tường đất sau đó, Khả gắt gao nắm chặt 6 cái ống đồng, lung la lung lay xuất hiện. Ha ha, ha ha ha, Khả tiếng cười vang vọng nơi này, lấn át những cái kia thơ ca, mọi người đều nhìn về hắn. Mà Khả đem cái kia 6 cái ống đồng cao cao nhấc lên, chỉ hướng tất cả mọi người, đều không cần động, không thì ta sẽ đem các ngươi tất cả đều đánh chết. Một cái nô lệ đứng tại vị trí cao, dùng đến kiêu ngạo nhất ngữ khí nói chuyện, thế nhưng đại vu sư kinh là nhận ra cái kia vũ khí. Lùi lại, đều lùi lại, kia là giết chết đại thủ lĩnh Thúy Vũ quái dị vũ khí. Đại vu sư kinh còn có thể nhớ rõ. Thúy Vũ bị đánh toàn thân hòa quật lung bộ dáng. Nhất đại nhân hùng, cho dù không phải hoàn toàn thể, nhưng cũng không tầm thường chiến sĩ cùng vu sư có khả năng đối kháng. Cứ như vậy tùy tiện bị bắn nổ. Cái kia vũ khí quả thực kinh khủng chặt. Vân Tái trừng tròng mắt, nhìn xem cái kia tỷ lâm nô lệ. Thầm nghĩ cái này ra hỏa lấy chính mình vật phẩm trang sức làm gì đâu. Đại vu sư kinh lớn tiếng gầm thét. Khả, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám phản bội ta? Lời này ra tới, Sở Văn bọn hắn cũng đều rõ ràng. Nguyên lai tên nô lệ này là nội gián. Nhưng cái này nội gián có lẽ đến hơi muộn một chút. Không đuổi kịp cho Thương Ngô dân truyền lại thông tin. Liền, ha ha, có vật này. Về sau ta mới là chủ nhân. Ngươi mới là nô lệ. Khả tựa như thằng hề bắt đầu biểu diễn. Nên như thế, tại tuyệt đại bộ phận người trong mắt, hắn không chỉ có không phải thằng hề, mà là nắm giữ một loại tính sát thương cực kỳ khủng bố vũ khí người điên. Cuối cùng không có ai biết, Vân Tái nắm 6 cái ống, chỉ là vì tốt hơn dẫn đạo chính mình tiên thiên nhất khí tiến hành biến hóa mà thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.